Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Mấy năm nay, Tà Thiên Sư Giả cũng không sống trong Phủ Thương Cung. Nghe nói là chê Phủ Thương Cung quá nhỏ, bởi vì Thánh Tôn Phu Nhân cũng yêu cầu phải có một phủ đệ tương xứng. Có người đề nghị nên phá hủy Phủ Thương Cung và các tòa nhà xung quanh đi và xây dựng lại. Nhưng Tà Thiên Sư Giả bác bỏ ý kiến này, nói rằng tạm thời giữ cung điện lại, hắn đã chọn được một bảo địa phong thủy khác, sai 10 vạn thợ thủ công kiến tạo lại một cung điện khác, lớn gấp đôi so với Phủ Thương Cung. Không ai biết được bên trong bố trí như thế nào, bởi vì 10 vạn thợ thủ công kia sau khi tu sửa xong hoa viên ở nơi này đã cùng nhau biến mất, không một ai xuất hiện nữa. Đương nhiên, cũng không có ai dám hỏi đến. Nghe nói đã từng có một vị đại thần dò hỏi một câu, ngày hôm sau ông ta đã ngã bệnh và qua đời. Nhóm người của Lê Mạnh Hạ cũng từng bí mật đến nơi đó điều tra xem sao. Kết quả, ngay cả đại môn cũng không thể bước vào. Theo Lê Mạnh Hạ nói, cánh cửa của tòa nhà kia giống như một đại mê cung chứa đầy cơ quan. Tường thành không chỉ cao, mà còn có vẻ như ẩn hiện trong màn sương mù. Khi mọi người chạm vào bức tường trong sân viện, thì sẽ lập tức mất phương hướng và bị lạc đường. Nhóm người của Lê Mạnh Hạ thám hiểm lần đó chẳng những chưa tiến vào được, mà suýt nữa còn bị giam giữ trong đám sương mù kia. Khi Lê Mạnh Hạ nói với Đế Phất Y tình huống này, bọn họ đã vào thủ đô của Phi Tinh Quốc. Sau 8 năm không trở lại, đô thành của Phi Tinh Quốc thay đổi đáng kể, trở nên tráng lệ, huy hoàng hơn. Một đường đi này, mọi người nhìn thấy khắp nơi đều là dân tản cư phiêu dạt chạy nạn, cùng nhà cửa đổ nát. Không ngờ kinh thành trước đây phồn hoa như thế, một bóng ăn mày cũng không nhìn thấy. Lê Mạnh Hạ thấp giọng nói. Là tên hàng giả đó khiến cho Dung Già La hạ lệnh đuổi hết tất cả những người nghèo khổ ra ngoài. Chỉ cho phép tầng lớp trung lưu, thượng lưu, hoặc là những nhà đại phú, đại quý mới được vào. Vì vậy, nơi này nhìn qua có vẻ phồn hoa hơn một chút. Thế nhưng, cuộc sống hàng ngày của những người này cũng không dễ dàng gì. Cứ 3 ngày, hoàng thất lại thu thuế 2 lần. Thu không đến 1 năm, tầng lớp trung lưu rơi vào cảnh bần hàn, trở thành nghèo rớt, sau đó cũng bị đuổi ra ngoài. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Những người đó cam tâm tình nguyện để triều đình bóc lột như vậy à? Lê Mạnh Hạ cười khổ, nói. Không cam lòng thì có thể làm gì? Không cam lòng sẽ bị đuổi ra khỏi thành ngay. Mà bây giờ toàn bộ đại lục này nơi nơi đều là chiến tranh khói lửa, cũng chỉ có nơi này là hòa bình an toàn một chút. Mặc dù thuế phú cao thái quá, nhưng dù sao an toàn tính mạng vẫn được đảm bảo. Nhiều người không cam lòng nộp, bất đắc dĩ phải chạy ra ngoài. Không đến 2 ngày sau, được người ta phát hiện đã đột tử trên cánh đồng hay dưới bờ ruộng. Tình trạng chết rất thảm, mà tất cả đồ đạc tài sản trên người bọn họ đều biến mất. Cố Tích Cửu đương nhiên hiểu rõ, những người đó là bị triều đình phái người ám sát. Nàng không khỏi thở dài. Khi một kẻ điên cuồng nắm giữ quyền lực tuyệt đối, đó thực sự là một điều siêu cấp đáng sợ. Kinh thành này rất khó đi vào, cần phải có giấy tờ thông quan, giấy tờ tùy thân gì đó. Nói chung là một đống vô số các loại giấy tờ khác nhau. Cũng may Lê Mạnh Hạ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, vì vậy cũng có được tất cả mấy thứ này. Mà Cố Tích Cửu là rất giỏi thuật dịch dung. Vì thế, 3 người bọn họ đã cải trang thành một quý tộc giàu có trong thành, cùng với gia quyến của hắn. Đế Phất Y cải trang thành viên ngoại lang tao nhã, nhìn qua rất phong độ. Cố Tích Cửu hóa trang thành mỹ thiếp của hắn, vẫn xinh đẹp như vậy. Còn Lê Mạnh Hạ thì hóa trang thành nữ hầu, đôi mắt đen trắng rõ ràng, trông vô cùng hoạt bát. Ba người vào một tửu lầu, gọi một bàn đồ ăn. Lê Mạnh Hạ mấy tháng chạy trốn, gần như không biết đến mùi vị của thịt. Nhìn thấy một bàn có chay, có mặn, có thịt, có rau cùng phối hợp này. Hai mắt đều lóe sáng, lập tức ăn uống thỏa thích. Ba người đang ăn cơm, chợt nghe bên ngoài có người nào đó hô to. Tả Thiên Sư Đại Nhân giá lâm, quỳ xuống. Tả Thiên Sư Đại Nhân giá lâm, quỳ xuống. Tả Thiên Sư Đại Nhân giá lâm, quỳ xuống. Âm thanh lúc đầu rất xa, nhưng lại từng tiếng truyền tiếp nối, giống như hoàng đế trong cung ra lệnh cho các quan viên đang đợi bên ngoài vào yết kiến, từng lớp truyền ra. Tiếng hô đầu tiên vang lên, nhưng bá tánh vốn đang đi lại bận rộn hai bên đường phố, những thực khách đang dùng bữa trong tửu lầu, thậm chí cả tiểu nhị đang rót cho khách nửa cốc nước. Tất cả mọi người đều vội vàng gác công việc bận rộn lại. Giống y như cây non, bị một cơn gió to thổi qua, đều ào ào quỳ xuống, về một hướng. Còn chưa nhìn thấy xa giá của vị Tả Thiên Sư Đại Nhân kia, mọi người đã quỳ xuống hết rồi. Đồ ăn trên bếp lò còn đang xào, nước sôi vẫn còn đang đun. Trà đã pha được một nửa, nhưng tất cả mọi người đều quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích một chút. Cố Tích Cửu sửng sốt. Lúc trước, khi Đế Phất Y ra ngoài đi tuần, ba tánh chúng sinh cũng quỳ xuống, nhưng đó là một kiểu quỳ bái, giống như ban ngày nhìn thấy thần tiên thì quỳ xuống theo bản năng. Nhưng vào thời điểm đó, những người quỳ lạy về cơ bản đều là người đang đi lại trên đường, còn thông thường những người ở trong nhà sẽ không bái. Nhưng bây giờ, mọi người chỉ nghe tiếng là đều quỳ rạp trên mặt đất bái lạy, giống như con chim sợ cành cong sắp sửa lâm vào đại họa, quỳ rạp trên mặt đất, không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ làm cho người bên ngoài giật mình, sẽ bị bắt đi chém đầu. Tửu lầu vốn dĩ ồn ào và náo nhiệt, bỗng lập tức trở nên tĩnh lặng như một nấm mồ. Tất cả mọi người đều quỳ xuống, ba người bọn họ đứng thẳng là điều rất dễ nhìn thấy. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái. Vị đại thần này nhìn thấy kẻ giả mạo, giả danh chính mình lại còn làm ra một trận ầm ĩ lớn như vậy, không biết trong lòng có cảm giác như thế nào. Hắn có thể vì đại kế phản công mà cũng quỳ xuống một cái không? Không ngờ, ngón tay của Đế Phất Y khẽ búng một cái, một luồng sáng trắng nhàn nhạt bao trùm lấy cả ba người. Cố Tích Cửu nhìn sang hắn, nhưng hắn lại nắm tay nàng đi đến trước cửa sổ. Thuật ẩn thân, chúng ta ở chỗ này xem náo nhiệt, để nàng nhìn cho rõ ràng. Cố Tích Cửu thở nhẹ một hơi, quả nhiên liền bò lên cửa sổ xem náo nhiệt. Lê Mạnh Hạ cũng ghé vào trên cửa sổ cùng xem với nàng. Sau đó, liền nhìn thấy một đội thị vệ còn long trọng hơn cả hoàng đế đi tuần, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Đi đầu là một nhóm trăm người đội mũ bạc, giáp bạc. Tiếp theo là một nhóm trăm người đội mũ vàng, giáp vàng. Tiếp đến là một nhóm trăm nam tử thiếu niên mặc đạo bào màu xanh lá. Tất cả đều tuấn mỹ vô cùng. Và sau đó là một nhóm trăm thiếu nữ mặc váy đỏ. Đi theo cuối cùng là một nhóm trăm đồng tử mặc quần áo màu xanh lục. Những đồng tử này vây quanh một chiếc xe to lớn và xa hoa. Kéo xe chính là tám con hổ tuyết hai cánh đang phi nước đại. Chiếc xe vô cùng sang trọng, toàn bộ được tạc từ bạch ngọc thượng hạng trong suốt. Trên chiếc xe bạch ngọc có khảm tám viên bảo thạch màu lam nhạt, sáng chói, tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh mặt trời rực rỡ. Chiếc xe để trần một nửa. Bên trong xe có hai người ngồi đối diện nhau. Một người mặc áo bào màu tím lấp lánh, một người mặc váy trắng giống như tiền nữ. Trước mặt hai người là một bàn cờ. Hai người đang đánh cờ bằng những quân cờ cùng màu. Tấm màn lụa trắng như tuyết mềm mại từ nóc xe rủ xuống. Màn lụa phất phới như mây trắng. Hai người ngồi trên xe như ngồi trong mây. Phiêu phiêu không giống người trong trần thế. Coi thường tất cả chúng sinh. Và phía sau xe lại là các nhóm trăm người ngũ sắc giống như phía trước. Cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng gặp lại bốn vị sứ giả. Bốn vị sứ giả hai người ở phía trước xe, hai người ở phía sau xe, đứng khoanh tay, khom người cúi đầu hướng vào phía trong xe. Mặc dù cả bốn vị đều mang mặt nạ, không nhìn rõ khuôn mặt như thế nào, nhưng nhìn thái độ rất cung kính. Cố Tích Cửu không nhịn được nhìn Đế Phất Y bên cạnh. Đế Phất Y khẽ mím môi mỏng, ánh mắt cũng dừng trên người bốn vị sứ giả, ánh mắt thâm sâu như xoáy nước. Bốn vị sứ giả đi theo hắn, đã ở bên cạnh hắn lâu nhất, là thuộc hạ của hắn, cũng là người nhà của hắn. Nhìn thấy thuộc hạ trung thành nhất của mình hôm nay bị biến thành bộ dạng hầu hạ người khác như thế này, khiến trong lòng ai cũng không chịu nổi. Cố Tích Cửu nắm bàn tay hắn ở bên người nàng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái. Đế Phất Y cũng nắm chặt tay nàng. Cả hai người đều không nói gì, nhưng đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Hàng nghìn người kéo dài vài dặm, dòng người di chuyển không quá nhanh. Bá tánh nghe thấy tiếng hô kia thì mọi người bắt đầu quỳ xuống, nhìn thấy xa giá thì bắt đầu hành lễ, ba quỳ chín lại, như thể bọn họ đang nhìn thấy hoàng đế. Hơn nữa, nếu không gián đoạn mà quỳ liên tục, cứ như vậy bá tánh phải quỳ lại ít nhất nửa canh giờ. Những thanh niên trẻ tuổi thì không sao, chỉ có những lão nhân kia thì chịu khổ. Sau khi quỳ xuống, hai chân bọn họ đều run rẩy và gần như không đứng dậy nổi. Ở trong đám người đang quỳ có một thiếu phụ ôm một hài tử khoảng một tuổi. Đương nhiên, hài tử chưa hiểu chuyện gì. Thấy mẫu thân mình đang quỳ ở đó, lúc đầu nó cảm thấy buồn cười nên há cái miệng nhỏ nhắn ra định cười, nhưng bị mẫu thân nhanh chóng bịt miệng nó lại. Người mẹ quá căng thẳng, miệng đứa trẻ bị mẹ bịt kín lại không thở ra được. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng muốn khóc, nhưng đương nhiên lại không khóc được. Chỉ có nước mắt từng giọt to lăn dài xuống, liều mạng giãy giụa trong lòng mẹ. Khuôn mặt nhỏ dần dần tím tái. Trong lúc vô tình, Cố Tích Cửu liếc mắt về hướng bên kia, đúng lúc nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên trùng xuống. Hai tử kia sẽ bị bịt miệng đến chết mất. Nàng búng ngón tay, một lực đạo vô hình bay ra, búng vào trên tay người mẹ. Bàn tay người mẹ lập tức mất hết sức lực, buông lỏng rơi xuống. Trong khoảnh khắc bàn tay buông xuống, khuôn mặt thiếu phụ trắng bệch đi vì sợ hãi. Tưởng chừng thế nào hài tử cũng sẽ khóc ầm lên đến kinh thiên động địa. Nhưng không ngờ, ngoại trừ hài tử thở ra từng hơi dồn dập, thì không phát ra âm thanh nào. Cái miệng nhỏ hơi hé mở như sắp khóc, nhưng lại không thể khóc lên dù là một tiếng. Thiếu phụ kia thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, nàng ta sẽ không bịt miệng mũi của hài tử nữa, vẫn quỳ xuống trong đám người như trước. Đế Phất Y liếc nhìn Cố Tích Cửu, biết nàng lợi dụng tình hình để phong bế huyệt đạo của hài tử kia. Chỉ như vậy, nàng mới lặng lẽ hóa giải họa sát thân của thiếu phụ với hài tử kia. Lê Mạnh Hạ không nhịn được, giơ ngón tay cái lên với Cố Tích Cửu. Cố cô nương, chỉ pháp tuyệt vời. Cố Tích Cửu lại nhìn người ngồi trong chiếc xe kia, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Người này hẳn là Long Phạn đúng không? Dựa theo khí tức xung quanh, linh lực của hắn hẳn là đạt cấp 10 trở lên. Hơn nữa quanh thân hắn có luồng tà khí mơ hồ, giống như có oán linh vây quanh. Xem ra hắn vì muốn thành công nhanh chóng, thanh kiếm đi nghiêng, thực sự tu luyện tà công. Lại nhìn cái người gọi là Lệ Vương Tiên Tử, mặc một thân váy lụa mềm mại như tuyết, trên mặt cũng che ngang một miếng lụa mỏng, nhìn qua giống như tiểu long nữ không vấy một hạt bụi. Quanh người tiên tử này, khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Khi nàng ta đang đánh cờ ở đó, dường như làm ngơ trước sự quỳ gối của bá tánh xung quanh. Đứng sau lưng nàng ta là một người khổng lồ mặc áo giáp vàng. Đường phố cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân đều nhịp cùng lúc của hàng nghìn người và tiếng đè nén hơi thở của những bá tánh xung quanh. Cho nên, thời điểm vị Lệ Vương tiên tử kia mở miệng, rõ ràng giọng nói không lớn, nhưng trên đường người ta đều có thể nghe được. Tả thiên sư đại nhân, ngươi lại thua rồi. Thanh âm trong trẻo như chuông ngọc. Phu nhân là cao thủ đánh cờ, Phất Y hổ thẹn không bằng. Vị tả thiên sư đại nhân kia cười khẽ, phất ống tay áo một cái, đẩy bàn cờ ra. Nhìn lướt qua đám bá tánh quỳ lại hai bên, ánh mắt giống như nhìn con kiến, Khóe môi, Lệ Vương tiên tử khẽ cong lên. Quá khen. Ánh mắt nàng ta cũng liếc nhìn hai bên, nhìn những bá tánh, ánh mắt khom lưng cúi đầu, quỳ lạy ở đó. Nàng ta khẽ thở dài. Hạ giới này thật sự không có gì thú vị. Tiện dân quá nhiều, người thông minh lại quá ít. Vị tà thiên sư kia cũng khẽ thở dài. Sở dĩ hạ giới được gọi là hạ giới, đương nhiên là vì có nhiều kẻ ngu ngốc. Tu sĩ không nhiều như thượng giới, khiến cho tiên tử phiền lòng rồi. Cố Tích Cửu nắm chặt tay. Tên khốn kiếp này. Từ hắn quỳ gối, làm nô lệ hầu hạ với mấy người trên thượng giới gì đó thì cũng thôi đi. Nhưng dưới lớp vỏ bọc tà thiên sư, hắn lại dám làm ra những chuyện như vậy. Tên khốn kiếp này vì hủy hoại thanh danh của tà thiên sư mà quả thực là không tiếc công sức. Lê Mạnh Hạ cũng tức giận đến nỗi cả người phát run, gần như muốn nện một quyền lên song cửa sổ. Người mà nàng sùng bái nhất chính là tà thiên sư. Bây giờ nhìn thấy tình cảnh này, sao mà không tức giận cho được chứ? Thanh danh tả thiên sư đại nhân bị hàng giả này hủy hoại hết rồi. Thậm chí, nàng còn không dám nhìn sắc mặt Đế Phất Y. Tả thiên sư đại nhân chân chính, nhìn thấy một màn như vậy, chỉ e là tim cũng sắp phụt hết máu rồi đi. Cố Tích Cửu nắm tay Đế Phất Y truyền âm cho hắn. Đừng buồn bực, sau này chúng ta sẽ nghĩ cách khôi phục lại danh tiếng cho chàng. Ánh mắt Đế Phất Y như băng hàn, cúi đầu nhìn xuống, quét qua tả thiên sư giả, khóe môi cong lên một tia cười lạnh. Cuối cùng, đội danh dự kia cũng đi qua, tửu lầu và đường phố lại khôi phục sự ồn ào, náo nhiệt trước đó. Vị tả thiên sư giả kia làm một trận hoành tráng như vậy. Hắn đi qua rồi, nhưng không có một ai dám thảo luận gì. Chỉ là tất cả mọi người đều âm thầm nắm chặt tay, trong đáy mắt tràn ngập lửa giận và hận ý, nhìn về phía đội danh dự của tả thiên sư đang tiếp tục đi. Sự phẫn nộ oán hận của người dân đã sôi sục. Chẳng qua, bọn họ đều đang đè nén xuống, chỉ chờ cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tường viện này so với tường của Hoàng Cung còn cao hơn nhiều. Hoa văn trên tường viện có chút cổ quái, giống như là phù chú, lại giống như là đầu lâu. Toàn bộ bức tường màu đỏ son, trên đó dường như tràn ngập sương mù. Hơi đến gần một chút thì hàn khí bức người. Chủ thượng, chỉ là bức tường này rất quỷ dị, đi lên sẽ lạc đường. Cả người giống như chìm vào trong sương mù. Trong sương mù còn có vô số bóng đen có hình dáng cổ quái. Chỉ cần đụng vào những cái bóng đó thì sẽ bị dính lại liền, bị hòa tan, không thể chạy thoát được. Lê Mạnh Hạ thấp giọng thì thào nói lại những phát hiện khi mình dẫn mọi người đến thăm dò nhiều lần. Người của chúng ta thiệt hại ở chỗ này không ít. Đế Phất Y khẽ gật đầu, hắn tiến lên hai bước, giơ một ngón tay chạm nhẹ vào vách tường. Lạnh buốt như trụ băng, đâm thẳng vào xương. Trong mắt hắn hiện lên một tia giận dữ. Bức tường oan linh. Lê Mạnh Hạ kinh ngạc. Hả? Cố Tích Cửu ở bên cạnh nói. Tên hàng giả đó đã sai 10 vạn thợ thủ công xây dựng viện này. Những thợ thủ công đó cũng không phải là bị mất tích, mà là bị giết chết, xây thành bức tường trong viện này. Những thợ thủ công đó trước khi chết nhất định đã phải chịu cực hình, tra tấn, cho nên oán khí tận trời. Bức tường này đã trở thành bức tường của những linh hồn oán hận. Những cái bóng mà các ngươi nhìn thấy trong sương mù chắc chắn chính là những oan linh đó không được giải thoát, biến thành. Sắc mặt Lê Mạnh Hạ thay đổi. Ban đầu, nàng ta chỉ nghe nói là 10 vạn thợ thủ công kia mất tích, còn tưởng rằng những người đó là bị nhốt lại ở một nơi nào đó, không nghĩ tới lại ở bên trong bức tường này. Những người thợ thủ công cũng là con người, nhưng họ đã chết thảm ở đây một cách vô tội. Xem ra, kẻ giả mạo này thực sự không coi con người là con người, mà coi họ như con kiến, thậm chí còn tàn bạo hơn cả Tần Thủy Hoàng. Có cách nào để đi vào không? Những oán linh trên bức tường có thể siêu độ để phá giải được không? Lê Mạnh Hạ dò hỏi. Đế Phất Y nói. bổn tọa có thể siêu độ cho bọn họ. Nhưng một khi ta bắt đầu ra tay, nhất định sẽ bị người bên trong phát hiện ra, sẽ rút dây động rừng. Cố Tích Cửu vén tay áo. Ta thuần di vào. Thuật thuần di của nàng không bị không gian của bức tường giới hạn. Đế Phất Y ôm lấy nàng, nói. Không được. Kéo nàng đến bên cạnh mình, sau đó nhìn Lê Mạnh Hạ. Có muốn giúp bổn tọa cứu mấy người Mộc Phong không? Lê Mạnh Hạ ưỡn ngực. Muốn. Đế Phất Y khẽ mỉm cười. Rất tốt. Bổn tọa đã nghĩ cách đi vào. Chẳng qua cần ngươi phải chịu khổ một chút. Nơi mà vị Tả Thiên Sư giả này sống được gọi là Kình Thiên Cung. Có thể nói là có ý nghĩa rất sâu xa. Trước đây, Tả Thiên Sư không quan tâm đến chính trị, cũng không bao giờ tham gia vào chuyện của các quốc gia. Nhưng bây giờ, Tả Thiên Sư giống như Tào Tháo, lấy lệnh thiên tử, chỉ huy chư hầu. Hiện tại, Hoàng đế giỏi giang Dung Già La chỉ là một con rối, không có chút quyền hành gì trong tay. Quả thực, chỉ còn lại Tả Thiên Sư nắm giữ thiên hạ này. Kình Thiên Cung chỉ có một cửa ra vào. Trông coi Kình Thiên Cung này chính là người khổng lồ mặc áo giáp vàng bên cạnh Lệ Vương Tiên Tử. Linh lực của người này đã đạt tới cấp 9, một thân công lực đã đạt đến sự hoàn hảo. Mà bên cạnh hắn là 6 tên hộ vệ có linh lực đạt đến cấp 8. Người bình thường muốn từ cửa chính xông vào được thì quả thực là người si nói mộng, không cần phải nghi ngờ. Được bao quanh bởi một bức tường của những linh hồn phẫn uất, cổng lớn lại được người khổng lồ mặc áo giáp vàng và các hộ vệ canh giữ. Tả Thiên Sư giả sống trong đó, như thể sống trong một chiếc két sắt, vô cùng yên tâm, thoải mái. Ngày hôm đó, hắn đích thân đưa tiễn Lệ Vương Tiên Tử kia đến một viện khác, đang chuẩn bị cởi quần áo nghỉ ngơi. Bên ngoài có người bẩm báo. Tả Thiên Sư đại nhân, Dương Phi Dịch, Đường chủ Hắc Ảnh Đường cùng với ba vị trưởng lão dưới trướng cầu kiến. Ngày ấy đã bắt được kẻ chạy trốn Lê Mạnh Hạ cùng với đồng đảng, hiện đang đợi ngoài cửa. Kẻ giả mạo này sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Được, cho bọn họ vào, đưa đến phòng khách chờ một lát trước. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lại hạ lệnh. Mời Lệ Vương Tiên Tử đến đây, bổn tọa còn có chuyện cần hỏi nàng. Tên giữ cửa lập tức vâng lệnh đi ngay. Trong phòng khách, trang trí cực kỳ xa hoa và sang trọng. Dương Phi Dịch, Lương Trưởng Lão, Hoàng Trưởng Lão áp giải Lê Mạnh Hạ đi vào. Dáng vẻ Lê Mạnh Hạ cực kỳ nhếch nhác, y phục rách nát, tóc rối như cỏ, sắc mặt nàng cũng xám trắng. Mặc dù trên người nàng không có dây thừng, nhưng rõ ràng là đã bị người ta điểm huyệt, bước đi nặng nề. Một bước run rẩy, lắc lư 3 cái. Khi kẻ hàng giả kia vừa bước ra, đám người Dương Phi Dịch cùng nhau hành lễ với hắn. Lê Mạnh Hạ lại vươn cổ đứng thẳng tắp. Trên khuôn mặt Tả Thiên Sư giả mang mặt nạ, nhìn không ra vui mừng hay tức giận. Dương Phi Dịch kể về quá trình bắt giữ đám người Lê Mạnh Hạ, đương nhiên kể rất ly kỳ và gian nan vô cùng. Tả Thiên Sư giả quét mắt, nhìn Lê Mạnh Hạ từ trên xuống dưới, không tỏ thái độ gì, chỉ không mặn không nhạt mà khích lệ đám người Dương Phi Dịch mấy câu. Đám người Dương Phi Dịch trông vừa sợ hãi vừa phấn khích, đương nhiên lại bày tỏ lòng trung thành với Tả Thiên Sư giả. Đang nói chuyện, Lệ Vương Tiên Tử từ từ bước tới. Nàng ta ngồi ở trên cùng như không vướng bụi trần. Bọn người Dương Phi Dịch hành lễ với nàng ta, nhưng nàng ta cũng chỉ khẽ vẫy tay, không thèm nhìn. Ánh mắt nàng ta dừng ở trên người Lê Mạnh Hạ. Mặc dù Lê Mạnh Hạ khá nhếch nhác, nhưng vẫn rất có khí thế, lập tức trừng mắt nhìn lại. Lệ Vương Tiên Tử khẽ mím môi mỏng, nhìn chăm chăm Lê Mạnh Hạ không rời. Đôi mắt vốn dĩ đen như mực gợn lên lay động như sóng nước. Màu đen dần dần tan ra, biến thành màu nâu nhạt. Thân thể Lê Mạnh Hạ cứng đờ, ánh mắt vốn hung hăng dần dần biến thành mê mang. Nàng nhìn Lệ Vương Tiên Tử không nói lời nào. Nhữ là ai? Lệ Vương Tiên Tử ưu nhã mở miệng. Lê Mạnh Hạ ngây người nhìn nàng ta vẫn không lên tiếng. Lệ Vương Tiên Tử khẽ nhíu mày. Ngô hỏi Nhữ, tại sao không trả lời? Mọi người quay mặt nhìn nhau. Tả thiên sư già nhíu mày. Lệ vương tiên tử có thể điều khiển tâm trí, có thể khiến người ta nói ra tất cả sự thật sau khi trúng chiêu mà không hay biết. Trăm lần thử, linh nghiệm cả trăm. Chỉ những người có linh lực từ cấp 9 trở lên mới có thể chống lại sự điều khiển tâm trí của cổ thuật được. Lê Mạnh Hạ này có linh lực cấp 8, thậm chí còn không đến cấp 9. Theo lý mà nói, có thể sử dụng thuật điều khiển tâm trí thành công ngay. Sao lần này lại thất bại? Đôi mắt sắc bén của hắn ta cũng rơi vào người Lê Mạnh Hạ, ngón tay từ từ siết chặt trong tay áo. Hắn đang định ra tay thì rốt cuộc Lê Mạnh Hạ mở miệng. Ngươi đang nói gì? Ta không hiểu. Lệ vương tiên tử nhướng mày. Cuối cùng, nàng ta nhớ ra vị Lê Mạnh Hạ này là người ghét những từ văn vẻ khách sáo nhất, bởi vì nàng rất ghét cổ văn và không hiểu gì. Lệ vương tiên tử thở phào nhẹ nhõm, đổi phương thức hỏi. Ngươi tên gì? Lê Mạnh Hạ. Giữ chức vị gì trong Hắc Ảnh Đường? Đường chủ. Tại sao chống lại Tả Thiên Sư đại nhân? Hắn là hàng giả. Mọi người sửng sốt. Tả Thiên Sư già nhếch môi cười. Nói bậy. Bổn tọa vẫn luôn là bổn tọa, sao có thể là giả được? Hắn học bắt chước cực kỳ giống với Tả Thiên Sư, bất kể là biểu cảm hay động tác, thậm chí ngay cả động tác nhếch môi cười cũng giống y đúc. Hắn nhìn về đám Dương Đường Chủ. Các ngươi nói sao? Dương Đường Chủ lắc đầu. Nàng ta mất trí nói bậy bạ. Tả Thiên Sư đại nhân là thiên nhân, sao chó mèo có thể làm giả như thế được? Tả Thiên Sư giả im lặng. Rốt cuộc hắn cũng chột dạ. Rõ ràng là đối phương đang nói lời ca ngợi hắn, nhưng sao hắn cảm thấy tựa hồ như người ta đang mỉa mai châm chọc vậy. Hắn dán mắt nhìn chăm chú vào Dương Đường Chủ một hồi. Dương Đường Chủ bị hắn nhìn chằm chằm khiến da đầu tê dại, sợ hãi cúi đầu xuống. Khóe môi Tả Thiên Sư giả khẽ cong lên, giọng nói mơ hồ, lạnh lùng. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Đôi mắt Lê Mạnh Hạ giống như mắt mèo, nhìn chằm chằm vào mặt nạ của hắn. Ngươi có dám tháo mặt nạ ra để cho mọi người nhìn không? Ta nhận ra được Tả Thiên Sư. Một số hành động của ngươi căn bản không giống như Tả Thiên Sư đại nhân trước đây. Tả Thiên Sư giả cười lạnh. Mọi người đều có thể thay đổi, huống chi là bổn tọa. Bổn tọa làm theo thiên cơ, chẳng qua là thuận theo thiên mệnh mà thôi. Lê Mạnh Hạ hừ một tiếng. Ngươi nói láo, ngay cả mặt nạ ngươi cũng không dám tháo ra, rõ ràng là kẻ gian giả mạo. Tả Thiên Sư giả liếc nhìn đám Dương Đường Chủ. Các ngươi tin mấy lời nói nhảm của nàng ta? Mấy người Dương Đường Chủ trên trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Tất nhiên là không tin, thuộc hạ đã sớm nói rồi, là nàng ta mất trí rồi. Mọi người nói không tin, nhưng đáy mắt vẫn thoáng qua một tia nghi ngờ, hiển nhiên là trong lòng có chút nghi ngờ. Lệ vương tiên tử mỉm cười, nụ cười của nàng ta rất đẹp, như hoa nở rộ. Phất ý, thực ra những người này đều là tâm phúc của ngươi, chỉ bằng tháo mặt nạ xuống cho bọn họ nhìn một cái, cũng để cho bọn họ nhận ra ngươi là chủ nhân của bọn họ. Tả Thiên Sư già hơi cụp mắt xuống, trong chốc lát khẽ thở dài. Được. Rồi chậm rãi giơ tay tháo mặt nạ xuống. Lạnh lùng nói. Hiện tại đã nhìn thấy rõ ràng. Dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt tuấn tú như thiên tiên, thật sự giống y hệt với vẻ ngoài của Đế Phất Y. Lê Mạnh Hạ giống như choáng váng, nhìn chăm chăm thẳng vào Tả Thiên Sư giả, lẩm bẩm. Hóa ra là thật. Kỹ năng điều khiển tâm trí của Lệ Vương Tiên Tử vô cùng lợi hại. Không phải nàng ta kiểm soát tâm trí của mọi người, khiến cho người ta nói cái gì thì nói cái đó. Mà loại nàng ta sử dụng hiện tại chính là để cho người ta tự nói ra những suy nghĩ trong lòng họ. Có gì nói đó. Vì vậy, biểu hiện và phản ứng của Lê Mạnh Hạ đều rất bình thường. Tả Thiên Sư giả hoàn toàn không đeo mặt nạ, lạnh lùng nhìn Lê Mạnh Hạ. Ngươi biết tội chưa? Mắt Lê Mạnh Hạ nhìn thẳng, chân lại lùi về phía sau vài bước. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ngươi nên là giả. Lê Mạnh Hạ là đường chủ Hắc Ảnh Đường, biết rất nhiều bí mật của đế phất y thật. Vì vậy Tả Thiên Sư Giả đã ra lệnh sai người cố gắng bắt sống nàng về, thuận tiện cho việc thẩm vấn. Bây giờ bắt được người rồi, hắn cũng thở phào một hơi yên tâm. Chỉ cần người rơi vào trong tay hắn, còn sợ nàng ta không ngoan ngoãn nói ra sự thật sao? Nếu tất cả vẫn không thể, nàng cũng giống như bốn vị sứ giả hộ pháp Mộc Phong, cơ bản đã quên hết mọi thứ về đế phất y rồi chăng? Lê Mạnh Hạ, bổn tọa hỏi ngươi. Ngươi... Hắn đang định hỏi một chút vấn đề quan trọng. Đôi mắt Lê Mạnh Hạ lại nhìn chăm chăm điểm tâm trên bàn, lẩm bẩm nói. Đói quá rồi. Lào đảo bước tới, trực tiếp vớ lấy một đĩa trên mâm, cầm lên một miếng điểm tâm nhét vào trong miệng luôn. Tả Thiên Sư Giả nhíu mày. Hắn vùng tay áo, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, chiếc đĩa trong tay Lê Mạnh Hạ đã không thấy tăm hơi, điểm tâm trong tay cũng không thấy bóng dáng. Sắc mặt Tả Thiên Sư Giả âm trầm như nước. Ngươi là nghịch tặc, cũng xứng ăn đồ ăn của bổn tọa sao? Bổn tọa hỏi ngươi, nếu ngươi có thể nói ra sự thật. Câu kế tiếp, hắn còn chưa kịp nói tiếp, bởi vì Lê Mạnh Hạ đột nhiên ngã xuống, co giật vài lần trên mặt đất và trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tả Thiên Sư Giả sửng sốt. Bên cạnh, Dương Đường Chủ tiến lên bắt mạch cho nàng, bẩm báo. Nàng đói quá mà ngất đi. Nhìn thấy sắc mặt Tả Thiên Sư Giả không vui, có chút sợ hãi. Người này, tuy tính tình hung dữ, nhưng lại có một nhược điểm trí mạng, đó là sợ đói. Một khi bị đói, rất dễ bị ngất. Vốn dĩ trên người nàng ta lúc nào cũng mang theo đồ ăn vặt. Nhưng lần này trên đường, sợ nàng ta tìm cách chạy trốn, nên đã lục soát lấy hết toàn bộ ra. Đã mấy ngày, nàng ta không được ăn uống nghiêm chỉnh gì. Ngón tay Tả Thiên Sư Giả gõ gõ trên tay ghế. Hạ lệnh một tiếng. Gọi Mộc Phong hộ pháp tới đây. Một lát sau, sứ giả Mộc Phong sải bước lớn đi vào, khom người hành lễ với Tả Thiên Sư Giả. Chủ thượng. Tả Thiên Sư Giả xua tay và chỉ vào Lê Mạnh Hạ. Đi xem nàng ta bị làm sao. Mộc Phong đáp một tiếng vâng lệnh, quả nhiên đi đến Lê Mạnh Hạ, cầm tay bắt mạch cho nàng. Một lát sau nhíu mày, đứng dậy bẩm báo. Bẩm chủ thượng, nàng ta có bệnh kín, đói quá mức thì sẽ bị ngất. Giống hệt như những gì Dương Đường Chủ đã nói không sai một chút nào. Lúc này Tả Thiên Sư Giả mới thở phào yên tâm. Vậy làm thế nào để nàng ta nhanh chóng tỉnh lại? Mộc Phong cụp mắt xuống. Người thường bị như vậy, cho uống một chén nước đường 15 phút sau sẽ tỉnh dậy. Nhưng nàng ta thì khác. Một khi nàng ta đói đến mức choáng váng ngất đi, không qua một đêm thì không thể tỉnh lại. Khi sự việc phát triển đến mức này, đương nhiên không thể tiếp tục thẩm vấn được. Tả Thiên Sư Giả ra lệnh cho người khiêng Lê Mạnh Hạ đi và tống nàng vào một nhà lao bí mật. Lúc này trời đã tối. Ngày thường Tả Thiên Sư cũng không giữ người ở lại đây. Vì vậy hắn ta lại khen ngợi động viên đám người Dương Đường Chủ mấy câu, sau đó đuổi bọn họ đi, đồng thời ra lệnh cho Mộc Phong đưa những người này ra ngoài. Sau khi đám người đó rời khỏi đây, dường như Tả Thiên Sư Giả nghĩ tới gì đó, thân hình chợt lóe, cũng đi ra ngoài, bí mật theo dõi từ phía sau. Công lực của hắn ta cao, mấy người đi đằng trước rõ ràng là không cảm nhận được hắn ta. Bên ngoài trăng tròn vành vạnh, Mộc Phong im lặng không nói một lời, dẫn đường đi đằng trước, đám người Dương Đường Chủ đi theo đằng sau. Dương Đường Chủ tiếp cận Mộc Phong làm quen. Mộc Phong đại nhân, tại hạ hâm mộ danh tiếng của ngài đã lâu, nhưng khổ nỗi vô duyên không có cơ hội gặp. Hiện giờ, rốt cục, cũng được nhìn thấy ngài. Mộc Phong đại nhân quả nhiên xuất chúng phi phàm. Mộc Phong cũng không quay đầu lại, giọng nói cũng lạnh nhạt. Không dám. Mộc Phong đại nhân, sao không thấy ba vị hộ pháp kia vậy? Giọng nói Mộc Phong lạnh lùng. Dương Phi Dịch, người vượt quá giới hạn, Dương đường chủ ho khan một tiếng, gãi gãi đầu, nhận tội với hắn. Hắn ta nói rất nhiều lời hay ho, nhưng Mộc Phong hộ pháp chỉ làm như không nghe thấy. Hiển nhiên là cũng không để vị Dương đường chủ này vào mắt. Dương đường chủ cười khổ, hắn tự hồ như nhớ tới chuyện gì. Thì ra, ý thuật của Mộc Phong hộ pháp cao siêu như vậy. Gần đây, tại hạ có chút không khỏe. Không biết Mộc Phong hộ pháp có thể xem giúp cho tại hạ được không? Mộc Phong có chút không kiên nhẫn. Ta thấy người rất mạnh khỏe. Cái này... Bệnh kín. Mong Mộc Phong sứ giả xem giúp một chút. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cầu xin, gần như muốn tiến đến gần trước mặt Mộc Phong. Mộc Phong đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm mát quen thuộc xộc vào mũi, thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Dương đường chủ. Dáng người Dương đường chủ hơi béo, mũi nhỏ, mắt nhỏ, tướng mạo kỳ thật cũng hơi xấu. Lúc này đôi mắt tí hí đang nhìn Mộc Phong với vẻ trông mong. Trong đáy mắt dường như có từng đợt sóng lưu chuyển. Mộc Phong ho nhẹ một tiếng, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Đưa tay cho ta. Dương đường chủ quả nhiên đưa tay qua, Mộc Phong bắt mạch cho hắn. Dương đường chủ có thể cảm giác được đầu ngón tay của hắn mát lạnh, khẽ run lên. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi buông tay ra, nhìn về phía Dương đường chủ. Nhất định là tâm tư các hạ quá nặng nề, suy nghĩ quá nhiều, tổn thương đến tâm tỳ, thậm chí hao tổn khí huyết. Hắn nói một đống thuật ngữ chuyên môn. Dương đường chủ gật đầu. Ý thuật của Mộc Phong hộ pháp thật là giỏi. Vậy có cách gì chữa trị được không? Mộc Phong nói. Ta có thể kê cho ngươi một phương thuốc, ngươi trở về bốc thuốc nấu lên uống là được. Không biết lấy từ đâu ra một tờ giấy, viết một đơn thuốc, đang định đưa cho Dương đường chủ. Sau lưng có người nhàn nhạt nói. Dương đường chủ làm sao vậy? Mọi người cùng nhau quay đầu lại, thấy Tả Thiên sư giả đang đứng trong bóng tối nhìn bọn họ. Dương đường chủ cười lấy lòng, nói tình hình bệnh trạng của mình, cũng giải thích Mộc Phong hộ pháp cho hắn phương thuốc. Tả Thiên sư giả vươn tay về phía Mộc Phong. Bổn tọa cũng tinh thông y thuật. Đưa bổn tọa xem một chút. Mộc Phong liền đưa phương thuốc cho hắn ta. Tả Thiên sư giả nhìn một hồi. Dược liệu trên đó cũng không phức tạp, là một số loại thông thường. Sau khi hắn nhìn một lúc lâu cũng không thấy có cái gì là không ổn cả, liền đưa phương thuốc kia cho Dương đường chủ. Đơn thuốc này không tệ, Dương đường chủ cứ dựa theo đó mà bốc thuốc. Đám người Dương đường chủ cáo từ rời đi. Tả Thiên sư giả liếc mắt nhìn Mộc Phong một cái, thấy hắn cụp mắt đứng ở đó, trên mặt cũng không có gì khác thường. Hắn chậm rãi mở miệng. Mộc Phong, bổn tọa đói bụng, đi câu cho bổn tọa con cá đi. Vâng. Mộc Phong không chút nghĩ ngợi đáp lời, xoay người nhảy vào trong cái hồ lớn bên cạnh. Lúc này đã là đêm khuya, nước trong hồ vốn lạnh như băng, dưới đáy hồ có vô số oán linh bị giam cầm. Nửa đêm là lúc chúng hoạt động mạnh nhất. Trong hồ lớn này chỉ có một loại cá sinh sống, là một loại cá cực kỳ hung ác. Nó ăn oán linh mà sống, thường sống sâu dưới đáy hồ, thân mình trơn trượt, cực kỳ khó bắt. Trong hồ lớn lúc nửa đêm, oán linh hung dữ, cá cũng hung dữ. Đối với những oán linh và loại cá này mà nói, Mộc Phong nhảy xuống đó không khác gì là mang theo một mâm máu thịt cao lương mỹ vị. Nước hồ sôi sùng sục như nồi nước đang sôi. 15 phút sau, Mộc Phong từ trong nước ngoi đầu lên, trong tay cầm một con cá lớn đang quẫy đầu, quẫy đuôi. Trên người hắn bị càn rất nhiều vết thương đẫm máu. Quần áo trên người cũng bị đóng băng. Toàn thân kết một lớp băng giống như được bao phủ bởi một lớp áo giáp bằng giá. Trong nước lạnh của âm khí, khác với cái lạnh thông thường, đôi môi Mộc Phong tái nhợt, đang định lên bờ sau khi bắt được cá, thì Tả Thiên sư giả nhàn nhạt nói. Con cá này nhỏ quá. Bắt một con khác lớn hơn một chút đi. Vâng. Mộc Phong không nói một câu vô nghĩa, lại lao đầu xuống nước. Trong nước lại sôi trào lần nữa. Có từng đám máu phun ra như hoa máu. Cũng không biết là máu của Mộc Phong hay là của những con cá đó. Ngươi đang làm gì vậy? Tả thiên sư giả đang đứng trên bờ quan sát, phía sau truyền đến giọng nữ tử thanh thúy. Hắn quay đầu lại, đứng ở phía sau hắn là Lệ Vương tiên tử. Cá trong hồ rất có dinh dưỡng, bổn tọa muốn bắt một con lên nấu canh tầm bổ. Lệ Vương tiên tử bĩu môi. Cá trong hồ này cũng không phải là mỹ vị gì. Ngươi làm như vậy là muốn thử lòng trung thành của hắn đối với ngươi phải không? Yên tâm đi, những người bị trúng cổ độc tâm của ta sẽ cực kỳ trung thành với chủ nhân. Ngươi không cần dùng trò này để làm thí nghiệm đâu. Tả thiên sư giả bị nói trúng tim đen, cười cười. Bổn tọa cảm thấy cá này quả thực là mỹ vị. Giọng Lệ Vương tiên tử lạnh lùng. Nửa đêm đúng là thời điểm hung linh hoành hành, tàn sát bừa bãi trong hồ. Cho dù cả ngươi và ta xuống đó cũng chưa chắc có thể bình an vô sự, không hao tổn lồng tóc gì mà lên bờ. Ngươi nói hắn nhảy xuống đó thật sự là vì thỏa mãn khẩu vị ăn uống sao? Xem ra ngươi không tin tưởng lắm vào thuật pháp của bổn vương nhỉ? Rõ ràng là Tả thiên sư giả không muốn đắc tội với nàng ta, nên cười to, nói. Tiên tử nghĩ nhiều rồi. Thôi được, ta cũng không muốn ăn cá này. Mộc Phong, lên đi. Một lúc sau, Mộc Phong từ trong nước trồi đầu lên. Cả người gần như đông cứng thành một tảng băng. Vết thương đẫm máu trên người ngang dọc chẳng chịt, trông có chút đáng sợ. Hắn muốn lên bờ, nhưng rõ ràng là lực bất tòng tâm. Tả thiên sư già giơ tay lên, ống tay áo bay ra, cuốn hắn đem lên bờ. Toàn thân Mộc Phong kết băng đông cứng lại, không ngừng run rẩy ở đó, nhưng hắn vẫn kiên định ôm con cá, khom người cúi đầu trước Tả thiên sư giả. Chủ thượng. Tả thiên sư giả có vẻ mất hứng. Bổn tọa đột nhiên không muốn ăn cá nữa. Thả con cá này đi. Vâng. Mộc Phong cụp mắt đem con cá mà hắn phải liều nửa cái mạng mới bắt được thả vào trong hồ nước. Tả thiên sư giả nhìn kỹ sắc mặt của hắn. Mặc dù sắc mặt Mộc Phong rất tái, nhưng không có một chút dấu hiệu gì là khó chịu hay oán hận khi bị trêu chọc. Đến lúc này hắn ta mới vừa lòng, giơ tay ném cho Mộc Phong một bình thuốc. Ăn xong thuốc này, trở về đả tọa 3 canh giờ. Có thể giải âm, tiêu trừ hàn độc. Mộc Phong lại đáp một tiếng, nói tạ ơn tiếp nhận bình thuốc rồi đi. Lệ Vương tiên tử mỉm cười. Không nghĩ tới hắn nghe lời giống như con chó vậy. Tả thiên sư giả cầm tay nàng. Nơi này gió lớn. Sắc mặt Lệ Vương tiên tử khẽ biến, ống tay áo vừa nhấc, trực tiếp gạt Tả thiên sư giả ra, lạnh lùng, nói. Nói chuyện thì nói đi, đừng có động tay động chân. Rồi xoay người rời đi. Tả thiên sư giả nhìn theo bóng dáng nàng ta. Trong đáy mắt hiện lên một sự tàn khốc, từ từ siết chặt ngón tay. Giả vờ đứng đắn cái gì? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ trên thượng giới bị biếm xuống mà thôi. Thật sự coi mình là chúa tể của thế giới này sao? Mộc Phong chậm rãi trở về căn phòng mình ở. Bề ngoài vẫn luôn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rối loạn. Chủ thượng. Chủ thượng đã thật sự trở về. Cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Cuối cùng cũng sắp hết khổ. Chủ thượng thực sự đã cải trang trở thành một người xấu xí như vậy tới cứu bọn họ. Nếu như không phải là hắn ngửi được mùi hương độc nhất trên người, chỉ thuộc về Tả thiên sư, hắn sẽ không thể nhận ra ngài. Vào khoảnh khắc nhận ra chủ thượng, hắn đã phấn khích đến mức suýt nữa muốn lộn nhào. Nếu không phải nhờ sự bình tĩnh mà hắn đã công phu rèn luyện trong những năm đi theo Tả thiên sư cho đến khi về phòng, có lẽ vừa nãy hắn đã bị lộ trần tướng rồi. Tuy rằng trong lòng hắn vô cùng kích động, nhưng ngoài mặt lại không nhìn ra được cái gì. Tên Tả thiên sư già đó rất biến thái. Trong trang viên này, khắp nơi đều có camera, nhất cử, nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát và khống chế của người khác. Vì vậy khi trở về nhà, hắn liền bắt đầu tự mình bôi thuốc mỡ lên người với vẻ mặt vô hồn. Sau khi ăn thuốc xong, hắn lại đi khắp nơi một vòng như bình thường, làm công việc phòng thủ bình thường. Hắn và đồng bạn bị chia tách, sống ở 4 hướng của trang viên. Mỗi ngày bất kể muộn như thế nào, hắn cũng sẽ đi vòng qua nơi ở của 3 người kia một vòng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đầu tiên, hắn di chuyển đến chỗ Mộc Lôi. Mộc Lôi đang luyện công, thấy hắn đi vào, liền chào hỏi một tiếng. Sau đó lại luyện công. Mộc Phong khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Rồi hắn lại quay ra. Kiếp nạn lần này của bọn họ là tình cờ bị trúng chiêu mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Căn bản không hề có một chút dấu hiệu nào báo trước. Sau khi Tả Thiên Sư tiến vào trong mắt trận đó, bọn họ lo lắng suốt mấy ngày đêm. Gần như cứ cách mấy ngày là đến rừng rậm hắc ám đảo qua một vòng. Thậm chí là một ngày tám lượt móc ngọc bài liên lạc với Tả Thiên Sư ra nhìn. Tả Thiên Sư một đi không trở lại. Theo thời gian trôi qua, trong lòng mấy người bọn họ cũng càng ngày càng trở nên trống rỗng. Một ngày nào đó 2 năm trước, Mộc Vân không kiên nhẫn được nữa, một mình ra ngoài tìm kiếm. 1 tháng sau trở về, mấy huynh đệ đón gió tẩy trần cho hắn, ăn một bữa cơm, sau đó liền lâm vào ác mộng. Bọn họ nhìn thấy Tả Thiên Sư đã trở về, tất cả các hành động, cư xử của vị Tả Thiên Sư này rõ ràng không giống với chủ thượng của bọn họ. Nhưng bọn họ trong lòng không hiểu sao lại trung thành với hắn. Hắn nói cái gì thì chính là cái đó. Thậm chí, hắn nói quả cầu là hình vuông, bọn họ cũng sẽ nói theo như vậy. Trong lòng, chuyện gì cũng đều hiểu rõ. Nhưng thân thể, ngôn ngữ, hành động hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh của chính mình. Chạy theo bên cạnh Tả Thiên Sư giả như tùy tùng vậy. Cảm giác cơ thể mình giống như một con rối, bị ai đó thao túng, hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân. Nhưng biểu cảm và động tác vẫn như trước, và không ai có thể phân biệt được. Loại cảm giác đó vô cùng kinh hãi và vô cùng tuyệt vọng, giống như là biết trước mắt có vực thẳm nhưng nhất định phải nhảy xuống đó. Cũng may, Mộc Phong có lẽ là bởi vì thể chất đặc thù. Hắn giằng co với tình huống này kéo dài gần nửa ngày. Nửa ngày sau, hắn mới đoạt lại được thế chủ động trong cơ thể. Nhưng các huynh đệ của hắn lại không được may mắn như vậy. Bọn họ trước sau vẫn không thể thực sự tỉnh lại. Điều đầu tiên Mộc Phong làm khi tỉnh dậy là kiểm tra 3 huynh đệ của mình. Sau khi phát hiện ra rằng bọn họ vẫn bị trúng chiêu như cũ, hắn chỉ có thể sử dụng các bí thuật để khiến 3 người bọn họ mất trí nhớ về Tả Thiên Sư Đại Nhân. Chỉ bằng cách này, thảm họa rò rỉ tất cả bí mật của Tả Thiên Sư Đại Nhân mới có thể tránh được. Mặc dù Mộc Phong thoát khỏi sự khống chế, kiểm soát của loại cổ này, nhưng hắn cũng không dám rời đi. 3 huynh đệ sống chết có nhau của hắn đều đang nằm trong tay của đối phương. Nếu hắn đào tẩu, chỉ e là 3 người bọn họ có thể gặp nạn. Với lại, loại bí thuật mất trí nhớ này mỗi tháng phải thi triển 1 lần, nếu không sẽ mất hiệu lực. Hơn nữa, công phu của Tả Thiên Sư giả và Lệ Vương tiên tử này cực kỳ giỏi. Cho dù 4 người bọn họ trong thời hoàng kim nhất của mình cũng không phải là đối thủ. Nói cách khác, không ai trên thế giới này là đối thủ của bọn chúng, ngoại trừ Tả Thiên Sư đại nhân thật. Vì vậy, Mộc Phong hết sức nhẫn nhịn. Hắn vẫn luôn giả bộ dáng vẻ bị trúng chiêu và tuân theo sự sắp xếp của Tả Thiên Sư giả. Hắn cũng bí mật nghiên cứu phương pháp hóa giải cổ thuật cho các huynh đệ của mình. Tuy nhiên, cổ này cực kỳ hiếm gặp. Thậm chí lúc đầu Mộc Phong còn không biết rốt cuộc là bọn họ đã bị trúng chiêu gì. Vì vậy, hắn chỉ có thể từ từ thử, tìm kiếm manh mối để lại trong các cuộc trò chuyện của 2 người đó khi hắn ở cùng bọn họ. Nửa năm trước, hắn mới phát hiện ra bọn họ bị trúng một loại cổ hiếm gặp. Mà đối với cổ thuật thì Mộc Phong lại không hề biết tí gì. Nhất thời hắn cũng không biết chú niệm. Tả Thiên Sư giả là một kẻ rất đa nghi. Mặc dù đã khống chế bọn họ, nhưng đối với bọn họ cũng không hề yên tâm, tin tưởng. Thường xuyên nghĩ ra đủ mọi cách độc ác để kiểm tra và thử thách bọn họ. Thậm chí còn yêu cầu 4 người bọn họ dắt ngựa cho nữ nhân đó, để nữ nhân đó coi như đầy tớ phục vụ mà sai vặt. Vì vậy, 2 năm qua, 4 người bọn họ đã sống một cuộc sống khốn khổ mỗi ngày không thể nói nổi. Mộc Phong vẫn luôn chịu đựng, chờ đợi thời cơ. Bây giờ, rốt cuộc thời cơ đã đến, chủ nhân của bọn họ đã trở lại. Chỉ cần chủ nhân của bọn họ trở lại, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phương thuốc hắn đưa cho Dương Đường Chủ nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng thực ra ẩn chứa trong đó rất nhiều huyền cơ. Hắn đi theo bên cạnh Đế Phất Y nhiều năm như vậy. Giữa chủ tớ đương nhiên có một phương thức nhận biết lẫn nhau đặc biệt. Nếu như không phải năm xưa Đế Phất Y dạo chơi nhân gian, 1 người 1.000 khuôn mặt, mấy người bọn họ vẫn có thể tìm thấy Đế Phất Y một cách chính xác là cũng từ nguyên nhân này. Hắn tin rằng sau khi chủ nhân nhìn thấy phương thuốc kia, chắc chắn có thể hiểu rõ tình hình hiện tại của bốn người bọn họ. Bên trong một khách điếm trong thành, Đế Phất Y thực sự đã nhanh chóng giải mã phương thuốc ra. Tổng cộng phương thuốc cấu thành gồm hai câu. Ba người trúng cổ độc tâm không thể tự chủ hành động. Hàng ngày vào canh 3 giờ dần, dưới gốc cây hòe ở phía Tây Viện, các oán linh sẽ không hoạt động trong nửa canh giờ. Đầu ngón tay Đế Phất Y gõ nhẹ vào ba chữ cổ độc tâm. Đầu lông mày khẽ nhíu lại. Đối với cổ thuật, hắn cũng có đọc qua chứ không tinh thông. Vừa rồi khi hắn đến gần để Mộc Phong bắt mạch cho, hắn cũng bí mật kiểm tra thân thể Mộc Phong một chút. Trong người Mộc Phong có cổ, nhưng nó bị trấn áp, cho nên hắn cũng hiểu. Còn lại ba sứ giả cho tới bây giờ vẫn bị khống chế. Hắn đã nhìn thấy các triệu chứng mà Mộc Phong giả vờ, hẳn là cũng giống như ba sứ giả kia. Nếu cho hắn một chút thời gian, hắn cơ hồ có thể điều chế ra loại thuốc giải này. Nhưng hiện tại, bọn họ không có nhiều thời gian, hắn phải chạy đua giành giật từng giây mới được. Tích Cửu, nàng hộ pháp cho ta. Ta mở lò thử luyện thuốc giải. Đế Phất Y quyết định thử một lần. Cố Tích Cửu nhướng mày. Thử luyện? Chàng không có phương pháp phối chế chính xác à? Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên ta thấy loại cổ này. Chỉ có thể thử nghiệm thêm vài lần. Đế Phất Y cũng không giấu giếm nàng. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Có lẽ ta có thể thử một chút. Đế Phất Y kinh ngạc. Nàng! Cố Tích Cửu gật đầu. Loại cổ này rất giống với cổ độc tình ta đã từng thấy. Ta biết cách giải cổ độc tình. Nói không chừng, giữa hai loại có chung thuốc giải giống nhau. Đế Phất Y thở phào nhẹ nhõm. Được, nàng thử trước đi, ta hộ pháp cho nàng. Có cần loại dược liệu gì không? Cố Tích Cửu nói ra tên một số dược liệu. Trong đó có mấy loại Đế Phất Y vốn đã chuẩn bị sẵn. Còn mấy loại thì phải đến hiệu thuốc để mua mới. Đế Phất Y lập tức phân phó Lương Trưởng Lão đi mua những dược liệu đó về. Đối với người của Hắc Ảnh Môn mà nói, đến hiệu thuốc mua dược liệu là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì vậy, gần nửa canh giờ sau, số dược liệu Cố Tích Cửu cần có đều được chuẩn bị đầy đủ. Khi luyện chế đan dược, linh khí sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Vì vậy, để tránh cho Tả Thiên Sư giả sinh lòng nghi ngờ, Cố Tích Cửu và Đế Phất Y dứt khoát đến Phù Thương Cung. Khung cảnh bên trong Phù Thương Cung vẫn như cũ, nhưng hơn phân nửa thị nữ và người hầu bên trong đã không còn. Hai người ẩn thân tiến vào, không kinh động bất kỳ kẻ nào, thỉnh thoảng gặp được mấy người hầu đang tuần tra ban đêm. Thỉnh thoảng, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, hai người đã biết tung tích của những người hầu, thị nữ đó. Bị Đế Phất Y giả điều đến viện mới. Trong lòng của Tích Cửu trầm xuống. Trong phủ đệ của Tả Thiên Sư giả, nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt quen thuộc nào. Theo lý mà nói, một nửa người hầu thị nữ đó là khoảng chừng hơn 10 người. Lúc nàng và Đế Phất Y đi vào, đã thấy tất cả những người hầu thị nữ đó đều là người mới. Một người cũ cũng không thấy. Như vậy, những người đó đã bị đưa đi đâu rồi? Là đưa đến một xó xỉnh nào đó làm mấy việc tạp công, hay là đã bị sát hại rồi? Và với tính khí của kẻ Tả Thiên Sư giả này, khả năng lớn nhất là những người đó đã bị sát hại. Những thị nữ người hầu bị điều đi đó đều là những người đứng đầu nơi này. Có thể nói họ là những thuộc hạ thân cận trước đây của Đế Phất Y. Mặc dù không thân cận bằng bốn vị sứ giả, nhưng bọn họ vẫn trung thành và tận tâm đối với Đế Phất Y. Khi Cố Tích Cửu ở trong Phù Thương Cung, những thị nữ người hầu đó đối xử với nàng rất thân thiện và tôn trọng. Trong lòng Cố Tích Cửu đã coi mấy người đó trở thành bạn tốt. Nếu bọn họ đã bị sát hại, lòng nàng càng nặng trĩu, bước chân cũng chậm lại. Nàng không khỏi liếc nhìn lướt qua Đế Phất Y bên cạnh. Hắn hơi mím đôi môi mỏng, nhưng không lộ ra chút tâm tư nào. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen tối khác nhau của hắn. Hắn cũng không nhìn nàng, mà là ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bầu trời đầy sao, một số sao sáng và một số ngôi sao mờ tối. Nếu một ngôi sao tượng trưng cho một người, có bao nhiêu ngôi sao đã rơi xuống mà không một ai hay biết. Trong lòng hắn cũng cảm thấy tồi tệ, chẳng qua hắn không để lộ ra ngoài mà thôi. Cố Tích Cửu không khỏi nắm chặt tay của hắn, ngón tay hơi lạnh. hắn tự hồ có chút phân tâm. Lần đầu tiên không siết chặt 10 ngón tay vào nhau như thường lệ, mà cứ để nàng nắm tay dẫn đi một cách thụ động. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng tựa đầu vào trên vai hắn. Phất y, ta nhất định sẽ nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải. Đế Phất y vỗ vỗ tay nàng, ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Hai người đi tới phòng luyện dược cũ của Đế Phất y. Cố Tích Cửu dồn hết tinh lực bắt đầu nghiên cứu luyện chế thuốc giải. Bởi vì thời gian cấp bách, nàng cần phải hết sức chuyên tâm luyện chế đan dược, không thể để bị ngoại giới quấy rầy. Cho nên, Đế Phất y dứt khoát dùng kết giới che kín phòng luyện chế. Như thế, người bên ngoài không thể nhìn thấy ánh nến trong phòng luyện chế, cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Nửa canh giờ trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Cố Tích Cửu nghiên cứu luyện chế suốt một ngày một đêm. Một ngày một đêm này, nàng căn bản không bước ra ngoài, tự nhiên cũng không chợp mắt. Nàng cũng không nhớ rõ mình đã luyện chế và làm hỏng bao nhiêu lò đan dược. Cho đến lúc chạng vạng ngày hôm sau, nàng mở lò luyện đan ra, nhìn thấy bên trong có 10 viên đan dược màu xanh lục. Hóa cổ đan, phẩm cấp 8. Hóa cổ có tác dụng mạnh nhất, lợi hại như cổ trùng cũng có thể giải trừ được. Ban đầu, nàng tính toán chỉ cần hóa cổ đan phẩm cấp 7 là đủ. Nhưng để đảm bảo an toàn từ đầu, nàng cho vào trong lò đan cuối cùng thêm một loại dược vật đặc biệt. Máu của nàng có thể trực tiếp luyện chế ra đan dược phẩm cấp 8, hơn nữa còn là 10 viên. Quả thực là kỳ tích. Trên thực tế, nàng đã sớm phát hiện ra máu của mình có thể gia tăng tỷ lệ luyện đan trong luyện dược. Bất kể là thân thể trước đây hay thân thể hiện tại, hiệu quả đều giống nhau. Chẳng qua là nàng không bao giờ nói với ai về chuyện này, xem như đó là một bí mật nhỏ của nàng. Đương nhiên, nàng rất ít dùng máu của chính mình để luyện chế đan dược. Trước đó, nàng mới chỉ dùng một lần cứu Đế Phất y hấp hối, thoát ra từ trong mắt trận. Mặt khác, chính là trong quá trình luyện đan thỉnh thoảng bị thương, máu nhỏ vào trong lò luyện đan. Kết quả là lò luyện đan đó có tỷ lệ thành công cực cao. Thực sự trong lòng nàng vẫn luôn nặng trĩu. Tuy rằng trước nay Đế Phất y chưa từng oán trách nàng, thậm chí cũng chưa từng lộ ra một chút ý tứ trách móc nàng. Nhưng nàng hiểu được, sở dĩ tạo thành tất cả những chuyện này đều là từ nguyên nhân nàng đào hôn lần đó. Nếu nàng chưa bao giờ đào hôn, bên ngoài sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sẽ không có nhiều sinh mệnh vô tội phải chết oan uổng như vậy. Sau khi từ trong rừng rậm hắc ám ra ngoài, mỗi khi nàng bừng tỉnh trong đêm tối, nỗi hối hận day dứt trong lòng chưa bao giờ ngừng lại. Chỉ là nàng vẫn luôn kìm nén, chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Bây giờ, nhìn thấy 10 viên đan dược phẩm cấp 8 này, tâm tình nặng trĩu trong lòng nàng cuối cùng cũng đã nhẹ đi rất nhiều. Đây là đan dược hóa giải cổ đan mạnh nhất, là nàng được dạy bởi một vị kỳ nhân mà nàng gặp ở thời hiện đại. Người đó tự xưng là Cổ Tổ Tông. Nàng vô tình cứu thê tử của ông ta một lần, và ông ta đã nói cho nàng biết công thức của loại đan dược này. Bởi vì loại đan dược này cần phải có linh lực cực mạnh, phối hợp mới có thể luyện chế ra được. Hơn nữa còn cần kỹ năng luyện chế đặc biệt. Khi đó Cố Tích Cửu còn không biết linh lực là cái gì. Đối với luyện chế đan dược lại càng không hề biết. Cho nên, phương pháp phối chế này nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chưa từng luyện chế qua. Không ngờ, bây giờ nó lại có ích như vậy. Đan dược xoay quanh, lăn tròn trong lòng bàn tay nàng. Trong lòng nàng rốt cuộc nhảy lên vui sướng. Nếu như những gì người tên Hiên Viên Lạc Vũ đó nói là sự thật, nếu ông ta thực sự là Cổ Tổ Tông, như vậy phương pháp phối chế này của ông ta là thật. Mấy người Mộc Phong đã được cứu rồi. Nàng cẩn thận bỏ 10 viên đan dược đó vào trong một cái bình nhỏ, sau đó mở cửa đi tìm Đế Phất Y. Kết quả không nhìn thấy hắn đang chờ bên ngoài phòng luyện đan. Nàng có chút thất vọng, nhưng cũng không để trong lòng. Tự mình lấy truyền âm phù trên người ra liên lạc với hắn. Sau đó phát hiện ra rằng không thể liên lạc được. Truyền âm phù dường như không có tín hiệu. Trong lòng nàng kinh hoàng, phát sinh tình huống này chỉ có một khả năng duy nhất. Hắn vào cấm địa gì đó. Rõ ràng hắn nói là ở bên ngoài trông chừng cho nàng. Thế nào mà đột nhiên lại đi vào cấm địa? Sẽ đi bao lâu? Khi nào trở về? Có gì nguy hiểm không? Trái tim nàng đột nhiên như rơi xuống, quay đi quay lại tại chỗ mấy vòng như mài cối xay. Sau đó nhìn lên bầu trời bên ngoài. Trời đã tối đen, trên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Nàng vô cùng lo lắng trong lòng. Lê Mạnh Hạ vẫn còn ở trong tay Tả Thiên Sư giả kia. Đã qua một ngày một đêm, không biết có chịu nổi thẩm vấn hay không. Cũng không biết khi thẩm vấn có bị tra tấn hay không. Nàng không thể trì hoãn thêm nữa. Đêm nay nhất định phải cứu người ra. Cũng may, Mộc Phong đã nói cho biết, canh 3 giờ dần, bức tường oán linh kia sẽ không hoạt động nửa canh giờ. Nửa canh giờ này cũng đủ cho nàng lẻn vào cứu người. Nhưng rốt cuộc là Đế Phất Y đã đi đâu rồi? Trong lòng của Tích Cửu dâng lên một cảm giác vô lực. Giống như mỗi lần Đế Phất Y mất tích, nàng cũng không biết đi tìm hắn ở đâu, chỉ có thể thụ động chờ đợi. Thời gian vẫn còn sớm, thật ra nàng có thể chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Nhưng bởi vì đang nghĩ đến Đế Phất Y, nàng nằm ở trên giường mây cũng không ngủ được, nên dứt khoát nhảy xuống giường, đi dạo một vòng trong Phù Thương Cung. Nàng đã từng ở trong Phù Thương Cung mấy tháng, đối với từng nhành cây, ngọn cỏ, nơi này đều vô cùng quen thuộc. Trước đây, nhìn thì chỉ cảm thấy phồn hoa như gấm, tràn đầy mỹ lệ. Hiện tại lại cho người ta một cảm giác hoang vắng và thê lương từ mái nhà đến sân viện. Rõ ràng, nơi này vẫn có người thu dọn quét tước. Rõ ràng, khắp nơi vẫn rất sạch sẽ. Nhưng Cố Tích Cửu lại có một cảm giác âm u, mờ mịt. Tựa như đại quan viên trong Hồng Lâu Mộng. Khi các cô nương còn sống trong hoa viên, náo nhiệt, sống động, khắp nơi phồn hoa, khắp nơi ca hát. Mà sau khi các cô nương hoặc là lấy chồng, hoặc là qua đời, hoặc là dọn đi, mặc dù đại quan viên vẫn có các nha hoàn, các bà tử thu dọn, nhưng những người vào đó và đi loanh quanh luôn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đây là cảm giác của Cố Tích Cửu bây giờ. Nàng lang thang khắp nơi không phải để thưởng thức phong cảnh, mà thực ra nàng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm Đế Phất Y. Bất tri bất giác, nàng đã đi vào trong hậu hoa viên. Hậu hoa viên có một tòa đại điện. Đại điện này cùng với những đại điện ở nơi khác không có gì khác nhau. Bình thường đều có khóa sắt, khóa cửa lại, cho nên sẽ không dễ dàng mở ra. Lúc Cố Tích Cửu còn sống ở chỗ này, đã từng đi dạo khu vực gần đại điện. Nàng cũng không thấy chỗ đại điện này có gì khác thường. Vì vậy, cho nên cũng chưa từng đi vào xem. Bây giờ, nàng lại lang thang tới đây và tình cơ phát hiện ra rằng cái khóa sắt trên cổng đại điện đã biến mất không thấy đâu nữa. Cửa điện khép hờ, rõ ràng có người đi vào. Nàng nhớ đã từng nghe Mộc Phong nói qua, đại điện này là cấm địa, chỉ có bản thân Tả Thiên Sư đại nhân mới có thể đi vào. Bất kỳ ai khác đi nhầm vào sẽ bị trừng phạt bằng cái chết. Cố Tích Cửu biết phu quân của mình có rất nhiều bí mật. Bởi vì rất nhiều chuyện liên quan đến thiên cơ, cho nên Cố Tích Cửu cũng không hỏi đến. Không cho nàng đi vào nơi này, nàng cũng sẽ không đi vào, thậm chí sẽ càng không hỏi đến. Lúc này nhìn thấy cánh cửa khép hờ, nàng do dự một lúc. Đế Phất Y có ở trong này không? Nàng lại lấy truyền âm phủ ra, lại lần nữa liên lạc với hắn. Kết quả vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Hắn còn ở trong cấm địa gì đó. Vậy thì sẽ không thể ở chỗ này. Người xông vào đó sẽ là ai? Nếu là một người có lòng dạ khó lường xông vào và nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong, nói không chừng sẽ vô cùng nguy hại cho Đế Phất Y. Nàng liều một phen, hạ quyết tâm đi vào xem. Nàng sử dụng thuật thuấn di trước, muốn thuấn di đi vào. Nàng tính toán chính xác khoảng cách. Lần thuấn di này hẳn là có thể trực tiếp thuấn di đi vào bên trong đại điện. Kết quả sau khi nàng thuấn di, phát hiện mình đang ở trong một vùng sương mù. Sương mù lạnh vô cùng. Nàng dùng mình ôm lấy cánh tay. Hai, rốt cuộc lần này nàng thuấn di đi tới nơi nào vậy? Nàng xem xét chung quanh, thì ra chỉ là một đám sương mù lớn bốn phía đang tụ lại, khiến nàng không thể nhìn rõ phương hướng. Nàng thử thăm dò tiến lên trước mấy bước. Bỗng nhiên, dưới bước chân trống rỗng, giống như là một chân dẫm vào vực sâu vạn trượng, mà dưới vực sâu có dung nham đang cuộn trào. Một khi nàng ngã xuống, chỉ sợ là ngay cả xương cốt nguyên vẹn cũng không tìm thấy. Cũng may, hiện tại linh lực của nàng đủ cao, lập tức đề khí phi thân, cuối cùng lại nhảy lên. Sau đó nàng phát hiện ra, mình không tìm được chỗ đặt chân. Bước tới đâu thì nơi đó cũng sụp xuống, mà phía dưới hoặc là dung nham, hoặc là băng đao bén nhọn, hoặc là đầm lầy đen cuộn trào. Mỗi thứ nhìn qua đều muốn mạng người. Nàng vốn đã học được thuật phi hành. Cho dù không cần đặt chân lên mặt đất thực sự, cũng có thể lơ lửng trong không trung. Nhưng ở đây dường như có một lực hút cực lớn, khiến nàng cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu như quả cân. Nàng cố gắng bấm tay niệm chú mới có thể khống chế không để mình bị rơi xuống phía dưới. Nhưng cũng rất khó khăn khác thường. Chẳng lẽ mình rơi trúng vào trận pháp gì đó rồi? Nếu không, khoảng cách nàng thuấn di chỉ là hơn 10 mét, không có khả năng thuấn di quá xa. Có lẽ đại điện đó là cấm địa. Đế Phất Y đã thiết lập một cấm chế ở lối vào, mà khi nàng đi vào đã vô tình động vào cấm chế. Đế Phất Y đã từng dạy nàng phương pháp phá giải các loại cấm chế, nàng lập tức bắt đầu dùng thử. Có nhiều phương pháp phá giải cấm chế khác nhau, nàng muốn khống chế để không bị rơi xuống, lại phải thử nhiều cách khác nhau. Không thể tránh khỏi được cái này lại mất cái khác. Trong lúc không cẩn thận, bị sợi dây đột nhiên xuất hiện từ trong hư không bên dưới cuốn lấy, một lực cực mạnh kéo lấy, khiến nàng kêu lên một tiếng nhỏ, cả người rơi thẳng xuống. Dòng dung nham đỏ rực lao thẳng vào mặt nàng. Nhất thời nàng không thể thoát khỏi sợi dây kia. Trong lòng đang rối loạn thì đột nhiên một chùm ánh sáng xanh lam bay tới từ bên trái, bao trùm lấy nàng hoàn toàn và cơ thể nàng bay sang một bên. Sau đó, liền đâm nhập vào trong một vòng ôm. Mùi hương quen thuộc xông vào lỗ mũi. Cố Tích Cửu theo bản năng ôm lấy đối phương, cảm giác đối phương xoay người. Một lát sau, nàng cảm thấy mình bước chân trên đất bằng, xung quanh là hoa đỏ, cây xanh, vẫn là hậu hoa viên đó. Mà nàng bị Đế Phất Y ôm đáp xuống trên một tảng đá lớn, nàng còn chưa hết hồn. Nhìn sang Đế Phất Y vẫn đang ôm mình. Chàng... Trái tim nàng đập loạn xạ, tim hắn cũng đập rất nhanh, sắc mặt thậm chí có chút tái nhợt, hắn mở miệng là khiển trách. Nàng lại chạy lung tung làm gì? Không phải bất kỳ nơi nào nàng cũng có thể xông loạn vào được. Cố Tích Cửu im lặng, nàng hơi mím môi cụp mắt xuống. Rất xin lỗi. Dường như Đế Phất Y cũng phát hiện ra giọng điệu của mình có chút nặng nề, hít nhẹ một hơi hỏi nàng. Nàng có bị thương không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không sao. Đế Phất Y dùng ngón tay sờ mạch cổ tay của nàng, tựa hồ muốn bắt mạch cho nàng, kiểm tra mạch một chút. Cố Tích Cửu lùi lại một bước. Ta nói ta không sao. Nàng bình ổn lại trái tim đang đập thình thịch của mình, nhìn đại điện kia. Cửa đại điện vừa rồi còn hé mở. Hiện tại đã là chiếc khóa sắt khóa giữ. Rất hiển nhiên, Đế Phất Y từ trong đại điện này đi ra, mà vừa rồi, hắn cũng luôn ở trong đại điện này. Sau khi hắn tiến vào đại điện này, sẽ có một kết giới. Không có hắn cho phép, không ai có thể đi vào. Nếu có người sợ ý đi vào, sẽ rơi vào trong sương mù kia liền. Hơn nữa, sương mù đó có thể làm tổn thương người ta. Nàng tin rằng nếu nàng ngã vào trong dung nham kia, sẽ thật sự là một mảnh cũng không còn. Nàng lại nhìn Đế Phất Y đánh giá một chút. Trên người hắn mặc một pháp bào màu thiên thanh rất hiếm thấy. Trên pháp bào có thêu hoa văn ngôi sao sẫm màu. Ngôi sao đó giống như ngôi sao thật, theo từng chuyển động của hắn mà lưu chuyển trên pháp bào. Nàng lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi chàng vẫn luôn ở trong đại điện sao? Ta dùng truyền âm phù liên lạc với chàng, vẫn không có hồi âm. Ta lo lắng nên đi tìm. Đế Phất Y ngừng lại một chút, thở dài. Ta ở đây có gì mà lo lắng? Gần đây nàng có hơi mất kiểm soát, đồng gà hóa quốc rồi đó. Cố Tích Cửu nhìn xuống. Đúng vậy, nàng bây giờ quả thực có vẻ hơi đồng gà hóa quốc, luôn nôm nớp lo sợ hắn sẽ xảy ra chuyện, cũng trở nên có chút không giống chính mình. Có lẽ là bởi vì trong đời nàng thật sự quan tâm quá ít người. Một khi quan tâm đến một người, Liên sẽ vô cùng quý trọng mà đặt người đó trong trái tim, không cho phép bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Đế Phất Y cụp mắt nhìn nàng, Mặc dù gần đây nhìn qua thì thấy nàng rất kiên cường, nhưng thực ra lại có một chút cẩn thận, đề phòng. Hắn không nhịn được thở dài, nắm tay nàng đi về phía trước. Có phải gần đây nàng cảm thấy rất áy náy, hối hận không? Cơ thể của Tích Cửu hơi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn hắn theo bản năng muốn phủ nhận. Nhưng nhìn vào đôi mắt hắn lại không nói nên lời phủ nhận. Vì thế sau một lúc lâu, khẽ thở dài một hơi mà không nói gì. Đế Phất Y nói: Này biết ý trời là vô tình, tàn nhẫn. Đôi khi ý trời là gây rắc rối, quấy phá. Nàng không cần phải tự trách mình. Có một số thứ chắc chắn đã ở trong định mệnh rồi. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn. Ta còn tưởng rằng chàng sẽ nói định mệnh của ta là do ta, không phải do ý trời. Đế Phất Y không nhịn được, bật cười. Không phải ta đang làm chuyện xoay chuyển càn khôn sao? Được rồi, luyện ăn dược thế nào? Nói đến việc này, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng trở nên có tinh thần hơn. Nàng lấy ra bình thuốc lắc lắc trước mặt hắn, giống như một hài tử khoe thành tích của mình trước mặt người lớn. Đại công cáo thành. Đế Phất Y tiếp nhận bình đan dược, đổ ra một viên nhìn, rồi lại ngửi ngửi một chút. Loại đan dược này trước giờ hắn chưa từng thấy qua, nhưng hắn có thể cảm nhận được linh lực dâng trào mãnh liệt trên đó. Chưa từng có người nào ở đại lục luyện chế ra loại đan dược mới này. Loại đan dược này, cho dù hắn có mở lò luyện chế, luyện suốt 3 ngày, cũng chưa chắc có thể luyện ra đan dược phẩm cấp 8. Không ngờ, chỉ trong một ngày, một đêm mà nàng có thể luyện chế ra. Ngoài tài năng thiên phú vô cùng xuất sắc của bản thân nàng, điều này còn phụ thuộc vào một chữ: nhanh. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, dưới mí mắt có quầng thâm mờ mờ. Hiển nhiên là một ngày một đêm này, nàng không hề nghỉ ngơi lấy một giây. Trong lòng hắn đau xót, ôm chặt lấy nàng. Nàng vội vàng như vậy làm gì chứ? Cứu người cũng không thể nhanh trong ngày một, ngày hai được. Cố Tích Cửu nói. Sao mà không vội vàng được chứ? Lê Mạnh Hạ còn ở trong tay tên biến thái đó. Có thể sớm cứu ra một ngày là được một ngày. Đêm nay chúng ta đi cứu liền đi. Đế Phất Y không nói gì thêm, ôm ngang nàng bế lên. Đi nào, bây giờ còn sớm. Nàng nghỉ ngơi một canh giờ đi đã. Hắn trực tiếp bế nàng đi về tẩm cung của mình. Tẩm cung của hắn vẫn rất sạch sẽ, không có một hạt bụi. Đế Phất Y đặt nàng lên trên chiếc giường của mình. Ngoan ngoãn ngủ một giấc, đến thời điểm ta sẽ gọi nàng. Quả thực là Cố Tích Cửu cũng rất buồn ngủ, ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Khi sắp chìm sâu vào giấc ngủ, lại đột nhiên mở mắt ra. Mở mắt ra, việc đầu tiên chính là đưa mắt tìm hắn xung quanh. Rất tốt, Đế Phất Y không rời đi, mà là ngồi vào bàn uống trà. Hắn nhạy bén, cảm giác được nàng tỉnh dậy. Nàng sao thế? Cố Tích Cửu lắc đầu, chỉ là trong lòng nàng có chút hoang mang, rối loạn, có chút không xác định mà thôi. Đế Phất Y dường như cảm nhận được tâm tình của nàng, thở dài một hơi, dứt khoát nằm xuống bên cạnh nàng. Ta ở bên cạnh nàng. Nào, bây giờ thì nàng ngủ ngoan đi nhé. Cố Tích Cửu lật nghiêng người, lăn đến trong lòng ngực hắn. Chàng cùng ta ngủ. Đế Phất Y vỗ vỗ sau lưng nàng. Được. Cố Tích Cửu nhắm mắt lại. Không được, vứt ta lại, lén lút đi như lần trước. Đế Phất Y im lặng. Thật ra hắn cũng có kế hoạch này, để nàng nghỉ ngơi ở đây, còn hắn đi cứu người. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của nàng, hắn lại không đành lòng nữa, hứa hẹn. Đương nhiên là không. Nàng yên tâm, ta sẽ dẫn nàng đi cùng. Lúc này Cố Tích Cửu mới yên tâm, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say. Đế Phất Y cúi đầu nhìn hàng mi rất dài, cùng đôi môi cong xinh đẹp của nàng, không nhịn được cúi đầu hôn lên trán nàng. Chẳng trách người ta nói rằng ôn nhu hương, anh hùng trùng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cho dù là hắn thật lòng thích một người thì cũng khó tránh khỏi việc anh hùng khí đoàn, nhi nữ tình trường. Cố Tích Cửu ngủ suốt một canh giờ. Trong một canh giờ này, bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn luôn vô thức kéo một vạt áo của hắn, tựa hồ như sợ hắn chạy mất. Đúng là Đế Phất Y cũng không đứng dậy. hắn nằm nghiêng bên cạnh nàng, nửa ôm lấy nàng, nghiên cứu loại đan dược nàng mới luyện chế ra cả một canh giờ. Sau đó, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giải cổ hoàn siêu cấp mạnh. Ăn loại đan dược này xong, bất kể là cổ gì, cũng đều có thể hóa giải. Phương thức phối chế này quả thực chính là phương thức phối chế của thần tiên. Rốt cuộc, nàng lấy từ đâu ra phương thức phối chế đan dược này vậy? Vào lúc giờ dần hai khắc, Cố Tích Cửu với Đế Phất Y đã đứng bên ngoài bức tường oán linh đó. Lắng tai cẩn thận nghe ngóng, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Hai người yên lặng đợi 15 phút, sau đó phát hiện một góc của bức tường oán linh gần cây hòe đại thụ, nơi vẫn bị sương mù bao phủ, dường như bị một thứ gì đó điều khiển. Sương mù tan đi, lộ ra một nơi, nhưng chỉ có một người có thể ra vào. Nơi rất nhỏ này, không có khí oán linh tụ lại. Lúc này Cố Tích Cửu kéo Đế Phất Y thuấn di một cái, trực tiếp di chuyển vào trong qua cửa nhỏ đó. Lần này thuấn di rất thuận lợi, cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Nơi bọn họ xuất hiện trong sân viện là một khu rừng trúc. Gió thổi, lá trúc kêu xào xạc. Mộc Phong đứng cách đó không xa, nhìn thấy bọn họ tiến vào, liền thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía trước, trực tiếp quỳ xuống dưới chân Đế Phất Y, thanh âm có chút run rẩy. Chủ thượng! Đế Phất Y khẽ gật đầu, cũng không dài dòng. Lê Mạnh Hạ thế nào rồi? Hồi chủ thượng, nàng bị giam trong ngục. Nàng ấy có bị tra tấn không? Cố Tích Cửu hỏi. Mộc Phong ngừng lại một chút. Kẻ giả mạo đó sử dụng thuật đọc tâm với nàng, nhưng không có đọc được cái gì cả. Nàng lại luôn nửa mê nửa tỉnh. Kẻ giả mạo đó quăng quật nàng cả một ngày, cũng không lấy được tin tức hữu dụng nào hết. Nhưng nghe qua giọng điệu của hắn, ngày mai nàng vẫn không tỉnh thì sẽ thực sự tra tấn nàng ấy. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nàng cũng không tới muộn. Vì đã có chuẩn bị trước, lại có Mộc Phong làm nội ứng, cho nên tất cả đều tiến hành rất thuận lợi. Bởi vì ở đây có lắp rất nhiều camera, cho nên hai người Cố Tích Cửu và Đế Phất Y đều ẩn thân đi cùng Mộc Phong vào phòng của hắn. Cố Tích Cửu đưa cho Mộc Phong một viên đan dược trước để hắn ăn thử một chút. Dù sao hắn có công lực cao, lại dùng linh lực ngăn chặn và áp chế được độc tính của cổ kia, để hắn thử nghiệm sẽ đáng tin cậy hơn.